Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 557, Thần Giới Đại Hội. Chúng thần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Ở Lâm Dạ Thẩm Phán Thiên Đấu Đế Quốc một phương, một đám cực hạn đấu la cũng đem từng cái chém giết thời điểm. Trong thần giới, theo từng cái chúng thần lựa chọn dự bị thần tuyển người ngã xuống. Chúng thần trong lòng kinh gấp bên dưới, rất nhanh dồn dập tiến vào thần giới ủy viên hội nghị sự trong đại điện. Bắt đầu quan sát đấu la đại lục, nhất thời liền chú ý tới Lâm Dạ đã hoàn toàn thắng lợi. Chính đang chém giết bọn họ tuyển chọn dự bị thần tuyển người. Hủy diệt, thần nghịch chi tử đã hoàn toàn thắng lợi. Thực lực của hắn thật giống đã đạt đến trước cái kia thần nghịch người cảnh giới. Chúng ta tuyển chọn thần tuyển người cho dù là toàn hồn hoàn 10 vạn năm cực hạn đấu la, cũng căn bản không làm gì được hắn. Nhìn thấy trên bàn hội nghị không hiển hiện ra cảnh tượng, Tu La Thần sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Theo Tu La Thần, trong đại điện còn lại chúng thần cũng đều đem tầm mắt nhìn về phía hủy diệt chi thần. Hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng. Hủy diệt chi thần chậm rãi nói. Một biện pháp cuối cùng. Chúng thần còn hơi nghi hoặc một chút. Không sai. Hiện tại chúng ta chỉ có cái cuối cùng lựa chọn. Vậy thì là đồng thời hạ giới. Hủy diệt chi thần bỗng nhiên từ bàn hội nghị trước đứng lên. Trầm giọng nói. Trước thần nghịch người đã bị chúng ta bước đi rồi. Hiện tại tiên đoán đã hoàn toàn rơi xuống thần nghịch chi tử trên đầu. Hiện tại hắn vẫn không có thành thần. Cũng đã mạnh như thế. Chờ hắn thành thần, chúng ta thần giới chắc chắn nghênh đón trong lời tiên đoán kết cục. Chúng ta nhất định phải đem uy hiếp bóp chết với chưa xảy ra. Trước chúng ta cũng đã quá mức bảo thủ. Lần lượt cho thần nghịch chi tử cơ hội. Mới có tình huống bây giờ. Nhường thần nghịch chi tử đạt đến thực lực hôm nay. Hiện tại chúng ta đã không thể đang tiếp tục mang xuống. Nói, hủy diệt chi thần không khỏi đem có chút âm u ánh mắt. Chậm rãi quét về phía bốn phía. Nhưng là, hủy diệt thần vương. Hiện tại này thần nghịch chi tử thực lực đã mạnh mẽ quá đáng. Nếu như ở thần giới, chúng ta vẫn có thể cùng với một trận chiến. Thế nhưng ở đấu la đại lục, thực lực của chúng ta sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc áp chế. Chỉ có thể phát huy ra 100 cấp thực lực. Căn bản là không có cách chiến thắng hắn a. Có thần linh có chút chần chờ hỏi. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hủy diệt chi thần bỗng nhiên đem hai tay vỗ tới trên bàn hội nghị. Sắc mặt âm u nói. Đấu la đại lục vũ trụ quy tắc áp chế. Này xác thực là một nan đề. Thế nhưng chúng ta năm đại thần vương chính là thần giới ban đầu chi thần. Từ sáng thế phụ thần bên trong tiếp nhận khống chế thần giới bộ phận quyền hành. Chúng ta năm người hợp đủ sức để khống chế thần giới. Chúng ta hội hợp lực thông qua thần giới sức mạnh. Ngắn ngủi áp chế đấu la đại lục vũ trụ quy tắc. Nhưng chúng ta ở đấu la đại lục thực lực có thể có được hoàn toàn phát huy. Tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao lượng lớn thần giới bản nguyên. Nhường thần giới diện tích phát sinh héo rút. Thế nhưng chỉ cần chúng ta đồng thời hạ giới, đối với thần nghịch chi tử bày xuống vạn thần đại trận, lấy vạn thần quyền hành đem thần giới sức mạnh thôi thúc đến cực hạn. Lúc trước chúng ta có thể thay đổi đấu la đại lục quy tắc, nhường đấu la đại lục hồn thú cùng hồn sư trong lúc đó vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Nhường hồn thú vĩnh viễn không cách nào thành thần. Trong thần giới long thần nguy cơ cũng không còn cách nào tái diễn. Hiện tại chúng ta cũng có thể sửa chữa vạn thần bên trong đại trận quy tắc, nhường thần nghịch chi tử hồn hoàn mất đi hiệu quả. Không có hồn hoàn, chỉ bằng mượn võ hồn, hắn làm sao cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Ai, kỳ thực ta vẫn cảm giác, liên quan với thần giới hủy diệt tiên đoán kỳ thực không nhất định sẽ trở thành sự thật. Cẩn thận ngẫm lại, thần nghịch chi tử trước căn bản không biết chúng ta thần giới. Nếu như chúng ta không đi trêu chọc thần nghịch chi tử, hắn không chắc sẽ chọn cùng chúng ta thần giới là địch. Chấm ngoặc kép, một bên, nghe được hủy diệt chi thần, có một thân màu xanh lục thần trang, có một đầu thúy mái tóc dài màu xanh lục, khuôn mặt cao quý mà trang nhã sinh mệnh nữ thần không khỏi thở dài nói. Sinh mệnh, chúng ta đã không có lựa chọn. Từ lúc trước tiên đoán chi thần làm ra tiên đoán, chúng ta lựa chọn bóp chết thần nghịch người bắt đầu. Tuy rằng cuối cùng chúng ta thất bại, thế nhưng chúng ta đối với thần nghịch người những việc làm. Ngươi cho là thần nghịch người sẽ không nói cho hắn đời sau sao? Hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn. Đối với sinh mệnh nữ thần, hủy diệt chi thần sắc mặt âm u, lạnh lùng nói. Ai, nghe được hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm một tên thiện lương nữ thần, nàng biết từ đầu tới đuôi Lâm Dạ đều không có mạo phạm qua bọn họ thần giới. Sự tình sở dĩ sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Này tất cả đều là bọn họ thần giới chính mình tìm. Nhưng là sinh mệnh nữ thần cũng không có cách nào. Nàng dù sao cũng là thần giới thần linh. Hủy diệt chi thần càng là hắn trượng phu. Vì thần giới tồn tại. Vì trượng phu an toàn. Tuy rằng nội tâm chịu đủ lương tâm khiển trách. Thế nhưng sinh mệnh nữ thần cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng hủy diệt chi thần sắp xếp. Tốt. Sau đó đại gia hẳn là không dị nghị đi. Nếu như không có dị nghị. Vậy chúng ta liền chuẩn bị đồng thời hạ giới đi. Chờ chút giới. Đại gia liền cùng đi vây lại thần nghịch chi tử. Bày xuống vạn thần đại trận. Sau đó ta, sinh mệnh, thiện lương, tà ác cùng tu la hội hợp lực điều khiển thần giới quy tắc. Trấn áp đấu la đại lục quy tắc. Nhường đại gia thực lực có thể phát huy. Sau khi đại gia liền đồng thời vận dụng chính mình quyền. Năng, phối hợp chúng ta 5 cái. Sửa chữa vạn thần trong đại trận quy tắc. Nhường thần nghịch chi tử hồn hoàn mất đi hiệu lực. Không có hồn hoàn. Bằng vào võ hồn sức mạnh, thần nghịch chi tử là không thể cùng chiến thắng chúng ta. Đang thuyết phục sinh mệnh nữ thần sau, hủy diệt chi thần nhất thời tiếp tục quay về chúng thần trầm giọng dặn dò. Hủy diệt thần vương, chúng ta biết rồi. Chúng thần nhất thời đồng loạt gật đầu. Tốt, cái kia thiện lương, tà ác, tu la, còn có sinh mệnh, chúng ta gọi ngay bây giờ khai thông nói. Được có thần linh đồng ý. Hủy diệt chi thần nhất thời phân biệt nhìn về phía mặt khác tứ đại thần vương. Nói rằng, ai, hy vọng sẽ không có ngoài ý muốn đi. Nghe được hủy diệt chi thần, tà ác chi thần không khỏi đứng lên. Lắc đầu nói, mà theo sát tà ác chi thần thiện lương chi thần. Tu la thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng dồn dập đứng lên. Sau khi 5 người đồng thời đưa tay ra. Tượng trưng quyền hành màu sắc khác nhau thần lực bỗng nhiên từ 5 đại thần vương trong cơ thể bộc phát ra, từ duỗi ra tay bên trong bị phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy màu tím, màu đen, màu trắng, màu máu cùng màu xanh lục 5 loại thần lực ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra mà ra. Rọi sáng hội nghị đại điện, sau đó không gian bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Liền phảng phất gió thổi qua mặt nước như thế. Không ngừng hiện ra gợn sóng. Cuối cùng theo không gian vặn vẹo. Một cái đen kịt không gian đường hầm ở hội nghị đại điện trên không chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tất cả mọi người đều đi vào. Ở đem đi về đấu la đại lục đường hầm không gian mở ra sau. Hủy diệt chi thần nhất thời quát. Mà nghe được hủy diệt chi thần. Tu la thần nhìn đường hầm không gian. Đệ tung người một cái bay vào. Sau đó. Còn lại chúng thần cũng dồn dập xông tới đường hầm không gian. Biến mất ở trong đó. Cuối cùng, chỉ còn dư lại hủy diệt chi thần cùng mặt khác 3 đại thần vương. Hủy diệt, chúng ta đi trước một bước. Ở chỉ còn dư lại cuối cùng mấy người sau. Tà ác chi thần cũng nhất thời thả người bay vào đường hầm không gian bên trong. Sau khi là thiện lương chi thần. Cuối cùng là sinh mệnh nữ thần. Mà ở hết thảy thần đều thông qua đường hầm không gian sau. Hủy diệt chi thần mới rốt cục thả người bay đi. Vọt vào đường hầm không gian bên trong. Tiếp theo, đường hầm không gian chậm rãi đóng. Bốn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.